Chương 658, Âm Dương Ma Tôn. Chương 658, Âm Dương Ma Tôn trong tinh không khắp nơi đều là hung hiểm, thậm chí có chút chỗ hung hiểm không được thân lâm kỳ cảnh cũng không thể phát giác, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như vậy không hề cố kỵ trong tinh không mấy vạn dặm một lần đại Nazi, chỉ là tiêu hao chân nguyên pháp lực chính là hải lượng, huống chi còn muốn tránh đi các loại nguy hiểm. Bởi vậy, có thể như thế trong tinh không trắng trợn chạy đi, tất nhiên là tu vi thông thiên đại năng hạng người. Nhìn nó chạy đi phương hướng, hiển nhiên, vị này chạy đi người cùng ma vực tất nhiên có quan hệ rất lớn, bằng không tuyệt sẽ không như vậy không hề có che lấp trong tinh không hoành hành. Trên thực tế, người này không phải người khác, chính là lúc trước truy sát thiên tôn, bị Lục Vũ thiết kế, ăn khó chịu thiệt thòi, một mình trở về Âm Dương Ma Tôn. Từ lần trước ở bên cạnh bị tổn thất nặng, vì không cho huyết ảnh Ma Tôn uy hiếp được hắn, trở về một đường căn bản cũng không có cùng huyết ảnh Ma Tôn, thậm chí còn quá trả mấy cái thủ đoạn, cố vải bố nghi trận để bỏ qua huyết ảnh Ma Tôn truy tung. Những thủ đoạn này có lẽ vô dụng, có lẽ có dùng, Âm Dương Ma Tôn mình cũng nói không rõ, ít nhất tại cảm giác của hắn, hắn bố trí những cái kia cấm thủ đoạn cũng không có bị bất kỳ xúc động. Nhưng bởi vậy chẳng những không có để cho hắn yên tâm, ngược lại chạy đi tốc độ nhanh, đồng thời trong nội tâm cũng mơ hồ có chút lo lắng. Ma vực người tâm tính bí hiểm hung tàn, chưa bao giờ nói cái gì đạo nghĩa cùng giao tình, cho dù là đến Âm Dương Ma Tôn bực này tu vi, cũng không dám đối với thống kê tu sĩ có nhiều một phần tín nhiệm. Vì báo danh, bọn họ sự tình gì đều làm ra được. Ít nhất Âm Dương Ma Tôn năm đó liền làm qua rất nhiều lần lấy oán trả ơn sự tình, với hắn mà nói cái gì đạo nghĩa cảm tình không đều là con đường nở dê tu ha nhờ trên ràng buộc. Hơn nữa ma đạo tu hành chấp nhận chính là một cái tùy tâm sử dụng, chỉ cần mình nghĩ tới, vậy đi làm. Về phần cái khác căn bản không cần cố kỵ, bởi vì rất nhiều chuyện, thành công, mọi người sẽ kính nể ngươi. Dù cho trong nội tâm đối với hành vi của ngươi khinh thường, cũng không dám nhận mặt nói ra. Mà đã thất bại, đó chính là sinh mệnh giá lớn, cái gì đánh giá lại có cái gì đáng được để ý có thể tu luyện tới thông thiên cảnh ma tu, không có một cái là HNZ người lương thiện ở, nói bọn họ cùng hung cực các tuyệt đối là đối với bọn họ một loại ca ngợi, mà không phải là hạ thấp. Thậm chí người bọn họ còn có thể cảm thấy cái này dùng ở trên người mình trình độ còn chưa đủ xâm nhập cùng chuẩn xác. Tuy ma vực ma tu nhóm, thật muốn tính toán ra, coi như là nhân tộc một chi, thế nhưng là bọn họ bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, đẳng cấp chế độ nghiêm khắc, cùng với ma đạo trong truyền thừa kèm theo tàn nhẫn hung ác bản chất, chỉ làm liền hiện tại bị tuyệt đại đa số nhân tộc tu sĩ coi là tử địa ma vực tu sĩ nhất mạch. Âm Dương Ma Tôn suy bụng ta ra bụng người, bởi vì nếu như huyết ảnh Ma Tôn rơi xuống hắn hiện tại trình độ như vậy, hắn bản thân cũng không cách nào không sinh ra cái gì dị tâm. Rốt cuộc từng cái Ma Tôn đều xem như một cái di động bảo tàng khổng lồ. Không nói trong tay bọn họ pháp bảo linh đan, chỉ là bọn họ kia phần tu luyện truyền thừa cũng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Ma vực công pháp tu luyện truyền thừa lai lịch vô cùng thân bí, đối với phổ thông ma tu mà nói, căn bản cũng không biết bọn họ công pháp tu luyện đến từ chỗ đó, là ai sáng tạo. Thế nhưng đối với ma vực cao cấp nhất ma tôn mà nói, rất nhiều bí mật liền chưa tính là bí mật. Bọn họ đã có tư cách cùng thực lực đi biết. Mà đang bởi vì bọn họ biết mình chỗ công pháp tu luyện lai lịch, cũng làm cho giữa bọn họ cuối cùng một chút có thể duy trì tín nhiệm đều mất đi. Từ vực ngoại thiên ma truyền thừa xuống công pháp là có thể chung, dù cho Âm Dương Ma Tôn cùng huyết ảnh Ma Tôn không chiếm được đối phương công pháp bí tịch, thế nhưng chỉ cần đạt được thân thể của đối phương, thậm chí cho dù là một tia huyết nục, cũng có thể từ bên trong suy đoán ra bộ phận công pháp, đối với bọn họ bản thân công pháp cùng tu luyện đều có được không tưởng được chỗ tốt. Tại trước kia, mọi người tu vi tương đối, hơn nữa là ba người, có thể nói là tạo thế chân vạc. Không có người nào nguyện ý xuất thủ, để cho một người khác ngư ông đắc lợi. Nhưng lần này bởi vì vạn hóa ma tôn tỏa chấn ma vực, hai người bọn họ xuất thủ truy sát thiên tôn, lại không nghĩ ra hiện tại bực này biến cố. Bị thiên tôn thần ma chi quyền đánh trúng, đã bị thương, trong thời gian ngắn muốn khỏi hẳn khó khăn, đây đối với bản thân liền tính cách âm u, tâm tư bí hiểm huyết ảnh ma tôn mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, nếu là thật sự đưa hắn đánh chết, tương lai huyết ảnh ma tôn tiến thêm một bước tính khả năng tất nhiên gia tăng thật lớn. Đổi lại là hắn đánh chết huyết ảnh ma tôn cũng là như thế. Cho nên, Âm Dương Ma Tôn cùng huyết ảnh ma tôn rời đi thiên lại sau khi tỉnh lại, cũng không có trực tiếp phản hồi ma vực. Âm Dương Ma Tôn là nghĩ hết biện pháp trốn, mà huyết ảnh ma tôn thì khả năng tại nghĩ hết biện pháp tìm. Hai người ai cũng không có ai, cũng không có chạm mặt, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng cũng biết đối phương Nga tồn tại, phảng phất chơi trốn tìm một nửa, sớm đã đem chuyện thiên khuyết tinh ném chi sau đầu. Coi như là muốn gây sự với thiên khuyết tinh. Đó cũng là trở lại ma vực chuyện sau đó. Đây cũng là thiên khuyết tinh trên đoạn này thời gian là cái này gì sao bình tĩnh nguyên nhân. Không phải là ma vực hai vị ma tôn khoan hồng độ lượng, mà là tâm tư căn bản cũng không có thả ở trên mặt này. Chỉ có chờ giữa bọn họ âm thầm đo sư cờ hoàn thành, mới có thể đối với thiên khuyết tinh phát tiết lửa giận của bọn họ. Âm dương ma tôn trong lòng cũng là nghẹn lấy một cỗ khí, bị huyết ảnh ma tôn truy sát tuy để cho hắn tức giận, nhưng dù sao đổi lại bản thân hắn cũng sẽ làm như thế, mà lại đối phương cũng là tu vi cùng hắn tương đối nhân vật, trong lòng của hắn cũng liền nhịn. Thế nhưng là bị mấy cái quy chân cảnh tu sĩ đạt thành trọng thương, mới là để cho hắn căm tức học không thể tha thứ. Thậm chí tình huống lúc đó, nếu không phải huyết ảnh ma tôn có khả năng ẩn thân tại sách chờ kiếm tiện nghi, sợ là hắn tới cơ hội đảo tẩu cũng không có. Đồng thời cũng làm cho hắn rất là chấn kinh mấy cái quy chân cảnh tu sĩ chiến lược, nhất là vị lục gia kia thiếu chủ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Vô luận trước kia như thế nào đánh giá cao vị lục gia này thiếu chủ, chỉ có chân chính giáo sư mới có thể cảm nhận được vị lục gia này thiếu chủ lợi hại. Đi đi quy chân cảnh là có thể cùng chính mình đợi tu luyện mấy ngàn năm thông thiên cảnh cao thủ đọ sức lâu như thế, thậm chí thiếu chút nữa chiến thắng, cho dù là có mấy cái quy chân cảnh phụ trợ, cũng là kiên quyết chuyện không thể nào. Về phần trọng thương thiên tôn viên vô thương, trực tiếp đã bị âm dương thánh tôn tại trong đại nào vứt bỏ. Tuy đồng dạng là thông thiên cảnh, thậm chí có thể tại chính mình cùng huyết ảnh ma tôn hai người liên thủ truy sát, còn có thể chạy ra xa như vậy, cuối cùng còn sống. Thế nhưng là một khi cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm lục gia thiếu chủ vừa so sánh, địa vị của hắn trong chớp mắt liền giảm nhiều cái cấp bậc. Lấy thiên tôn tiềm lực cùng tu vi, bọn họ ma vượt sâu sắc thánh tôn nhưng cùng một cái một mình xuất thủ, cũng có thể đem thiên tôn đánh bại, thậm chí mưu đồ tốt, đánh chết cũng không phải vấn đề gì. Lần này sở dĩ bị hắn đào tẩu, cũng là bởi vì bọn họ bản thân ngoại trừ chút vấn đề, đồng thời còn gặp vị lục gia kia thiếu chủ, dẫn đến cuối cùng sắp thành lại bại. Mà kia lục gia thiếu chủ lại bất đồng. Dựa vào khí tức cảm ứng, bất quá quy chân cảnh trung kỳ tu vi, thực lực mạnh đã có thể cùng thông thiên cảnh ma tôn hướng chống lại, dù cho chống lại vô cùng miễn cưỡng, cũng đủ làm cho âm dương ma tôn vị đại năng này trong nội tâm rung động. Đáng tiếc cuối cùng có huyết ảnh ma tôn như vậy một cái không xác định tồn tại quá nhiều, bằng không hắn nhất định muốn đem vị lục gia kia thiếu chủ giết chết mới cam tâm. Từ nay về sau, hắn dùng không sai biệt lắm thời gian 3 tháng, thông qua đủ loại thủ đoạn che giấu hành tung. Thông qua một mảnh hắn trước kia mạo hiểm thì phát hiện bí ẩn lộ tuyến hướng về ma vực tiến đến. Con đường này tuyến không chỉ bí ẩn, mà là trong đó nguy cơ tứ phía, chưa có tới qua người, nghị muốn ở chỗ này truy đuổi trên hắn hoặc là chặn đường hắn căn bản không có khả năng, điểm này hắn 10 phần vững tin, đây mới là hắn chạy đi nhanh như vậy nguyên nhân. Về phần đến ma vực phạm vi thế lực ở trong, khi đó cũng không cần quá mức che giấu hành tung. Chẳng quản ma vực nội bộ tranh đấu so với trăm tinh hải còn muốn tàn khốc gấp trăm lần. Có thể cũng là có điểm mấu chốt, bằng không ma vực đã sớm tự mình hủy diệt, lại làm sao có thể phát triển tăng cường chỉ cần có người nhìn thấy hắn, hắn đồ tử đồ tôn còn có chung với hắn những cao thủ kia đều biết chạy tới hộ vệ, coi như là chống lại vạn hoa thánh tôn cùng huyết ảnh thánh tôn hắn cũng không sợ. Đây là âm dương thánh tôn trong nội tâm ý định. Tại cự ly ma vực hạch tâm khu vực còn cách một đoạn thời điểm, chợt nghe đến một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Âm huynh như thế nào hiện tại mới nói ta thế nhưng là đợi ngươi nhiều cuộc sống một đạo ảm đạm tới cực điểm quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở âm dương ma tôn trăm trượng bên ngoài trong tinh không, ngươi tới chính là huyết ảnh ma tôn. Hừ, lang huynh đi đứng ngược lại là rất nhanh, thế nhưng chúng ta mục đích của chuyến này lại đã thất bại, kia thì có ích lợi gì âm dương thánh tôn đấy lòng âm thầm đề phòng, khẩu khí lại không chút khách khí. Huyết ảnh ma tôn biến thành hư ảnh thoạt nhìn giống như thực không thực, rất là hư ảo. Nhưng lại có thể rất cảm giác được rõ ràng ở trên tán phát khí tức cùng với tâm tình ba động. Âm huynh ngươi đi nhanh như vậy, coi như là ta nghĩ ra tay giúp đỡ cũng không kịp. Lại nói đã thất bại cũng không có gì, bất quá là để cho bọn họ sống lâu vài ngày mà thôi. Bọn họ hết thể như cũ còn là chúng ta. Huyết ảnh ma tôn thanh âm có chút phiêu hốt, nhưng ẩn chứa trong đó tự tin ai cũng nghe ra. Trên thực tế cũng là như thế, nếu là huyết ảnh ma tôn như vậy một vị thông thiên cảnh đại năng không để ý thể diện làm đánh lén. Vô luận là thiên đô hay là thiên khuyết tinh tạm thời đều không có biện pháp gì chống cự. Cho dù là tạo dựng lên cấm chế pháp trận, có thể phòng ngự đồng dạng thông thiên cảnh đại năng, thế nhưng đối với am hiểu nhất tiềm tung biệt tích huyết ảnh ma tôn mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Bất quá huyết ảnh ma tôn thế nào không biết xấu hổ mặt, đến cùng nhất thời thông thiên cảnh đại năng, thành tựu vô thượng uy danh mấy ngàn năm, cũng không đủ lý do cùng lợi ích, lại làm sao có thể sẽ ra tay đánh lén một ít hậu sanh tiểu bối. Trừ phi đối mặt đồng cấp tu sĩ khác, bằng không huyết ảnh ma tôn thật sự là mất hết mặt mũi. Cho dù năm đó Lục Vũ đem huyết ảnh ma tôn hậu duệ đánh chết tại Thiên Đô, hắn ngoại trừ xuất thủ cứu qua một lần ra, thậm chí cũng không có đối với Lục Vũ tự mình động thủ qua, liền nhìn ra được, vị ma vực này ma tôn đối với thanh danh của mình vẫn phi thường coi trọng. Như vậy Lăng huynh ở chỗ này ngăn lại ta là có chuyện gì muốn nói? Âm Dương Ma Tôn làm cho không rõ huyết ảnh Ma Tôn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bởi vì nơi này đã 10 phần tới gần ma vực hạch tâm, trên thực tế đã ở vào ma vực phạm vi thế lực ở trong, nếu như hai người tại đây giao thủ tranh đấu, như vậy trong chớp mắt liền sẽ bị vô số người cảm ứng được. Bọn họ hoặc là tu vi không bằng hai người, thế nhưng cảm giác được xa xa thông thiên cảnh đại năng giao thủ uy danh vẫn có thể đủ làm được.